Chương 33, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 33. Ngươi, Thích Thích Hà sao? Siêu Thần Hào thật cẩn thận nói hỏi Phồn Tinh nói. Nhưng trăm ngàn đường thích nếu nàng nếu là dám đối với chiến thần đại nhân sinh ra không an phận chi nghĩ lời nói, nó là nhất định phải lên báo. Vạn dặm không một chiến thần đại nhân a, không phải người bình thường có thể tiết độc Thích Phồn Tinh đem móng vuốt đặt ở bụng bụng thượng, đặc biệt quy củ nằm. Thích Hà nói, mấy ngày nay ngủ muốn thành thật, nếu không phải, hội lậu nô, hình như là bên cạnh lậu siêu thần hào vốn cho rằng, nàng muốn hỏi lại một câu, cái gì là thích kết quả lão đại đặc biệt chém đinh chặt sát hồi đáp, không thích. Siêu thần hào, ta chiến thần đại nhân cũng đã vì ngươi làm được tình trạng này, ngươi lại vẫn không thích hắn siêu thần hào lúc ấy cái kia tâm tình, hay cùng ngài cầu dường như. Quả thực quá phận Thích Hà như vậy, nàng lại có thể không chút do dự nói không thích. Còn có hay không chút lương tâm ngươi là muốn thượng thiên sao? Phồn Tinh đầu có chút phát đau. Trong đầu tựa hồ có cái thanh âm đang cảnh cáo nàng. Phồn Tinh tự nhủ nói ra, không thể thích người, thích sẽ chết ư, thích người khác, liền sẽ chết. Ý thức trong đầu càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hình thành một câu nói như vậy. Siêu thần hào không hiểu, có ý tứ gì tính, nếu không nghĩ ra thì không nghĩ, dù sao nó cũng chỉ muốn được đến một câu liền đi, đó chính là không thích. Ngân Phồn Tinh không thích chiến thần đại nhân. Lớp 11 cuối kỳ thi thử thi xong sau, cả lớp tổ chức một lần tụ hội. Trung quy phóng xong nghỉ hè sau, 6 tháng cuối năm chính là cấp 3, quyết định vận mệnh đời người một lần dự thi. Vì thế tại lớp 11 cuối cùng làm càn một lần, 6 tháng cuối năm chuyên tâm học tập, ác chiến một năm. Đầu tiên là tại trong khách sạn ăn cơm, sau đó chuyển chiến cờ tờ vờ lớp học hơn 60 cá nhân, phân tại 5 cái ghế lô. Nam sinh 3 ghế lô, nữ sinh 2 cái. Lão đại an vị ở trong góc, trong mắt nhanh như chớp xoay xoay, tò mò nhìn người khác điểm ca làm mạch bá. Nghe nghe, cảm thấy thượng đầu, bắt đầu sau này tựa vào trên tường, một bộ biếng nhác tiểu bộ dáng, nghe nhân gia ca hát. Kia tư thế, phảng phất đang nói, hắc, đại gia nghe đâu. Nàng mặc một thân lọ lì váy bổng, sau này dựa vào thời điểm, váy hướng lên trên. Lộ ra tích sửa không dài hai cái đùi nhì đến, đi lên nữa là nhìn không tới. Nhưng cố tình chính là cái này bí ẩn cảm giác, làm cho người ta nhịn không được mơ màng. Nam sinh ghế lô nội. Thích Hà cùng bản thân vừa mới tiến trung học, còn tương đối cả lơ phất phơ thì chỗ giao những kia hồ bằng cầu hữu ngồi cùng nhau. Vốn tất cả mọi người không phải vật gì tốt, kết quả Thích Hà nửa đường thượng đi chính đồ, dẫn đến hậu tục trao đổi rất thiếu. Hiện tại như vậy tùy tiện kề vai sát cánh đái cùng một chỗ, Thích Hà còn thật cảm giác có điểm không thích ứng. Hát trong chốc lát ca sau, trong ghế lô mấy cái đến cái nam sinh đều cảm thấy không có ý tứ. Vì thế có người kẻ trộm hề hề nói ra, ca hát rất không có ý nghĩa, nếu không phải, ta cho các ngươi xem chút có ý tứ đi những người khác nhất thời liền đến hứng thú. Cái gì có ý tứ đừng hắn mẹ treo người khẩu vị a ta khoảng thời gian trước. Không phải đổi cái bạn gái sao Thích Hà không biết vì cái gì, cảm giác trong lòng có điểm hâm mộ ghen ghét. Nhìn xem người ta này dùng từ, đổi cái bạn gái, mà không phải giao người bạn gái. Sách, Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử, làm trễ mãi hắn trung thân đại sự kẻ trộm mở ra kẻ trộm hăng hái còn chụp điểm video, cho các ngươi nhìn xem. Đừng chớp mắt ta, bảo quản các ngươi mở mang tầm mắt nói xong, liền bắt đầu ra bên ngoài móc di động.